Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1289, thời khắc săn giết. Cấm hải, đáy biển, trong dòng nước ngầm đen kịt, Phù Tà sắc mặt âm trầm, nội tâm lo âu cùng bất an tại thời khắc này vô hạn bốc lên. Tốc độ đã bị hắn triển khai đến cực hạn, hướng về phía xa toàn lực phi nhanh. Hắn không dám dừng lại chút nào, không dám trì hoãn nửa điểm. Trong chớp mắt vừa rồi, hắn cảm ứng được có lực lượng huyền diệu cổ xưa nào đó giáng lâm, khóa chặt phương vị của mình. Hắn ý đồ đem cái này cảm ứng xóa đi, nhưng lại thất bại. Cái này để trong lòng hắn lột bột, đồng thời cảm giác đại nạn lâm đầu cũng vô cùng mãnh liệt, cho nên giờ phút này tốc độ cực nhanh, hóa thành một đạo tàn ảnh, ở đáy biển này chớp mắt đi xa, càng là trong lúc đó bấm pháp quyết, chuẩn bị một đạo tiên thuật. Tiên thuật này tương tự như Nazi, nhưng phương thức biểu hiện lại càng quỷ dị, lại còn cần đánh đổi một số thứ. Nếu là đổi lại hắn vẫn là chúa tể cảnh giới lúc, chỉ cần hô hấp thời gian là có thể hoàn thành, lại những kia đại giới mặc dù không nhỏ, nhưng cũng không phải là không thể thừa nhận. Nhưng hiện tại, hắn cần một ít thời gian đi chuẩn bị. Về phần đại giới, trở nên lớn hơn, nhưng hắn không có lựa chọn nào khác. Giờ phút này tiên thuật chi trùng ở trong thức hải nhanh chóng ngưng tụ. Suy nghĩ của hắn cũng gợn sóng. Lão tổ ngã xuống, thánh địa tất nhiên cũng lâm vào trong hạo kiếp. Phù Tà chua xót, trong đầu hiện lên những năm này tại thánh địa một màn, đáy lòng không khỏi dâng lên một vòng cảm giác hối hận. Thật sự là hắn có chút hối hận, nhưng hắn minh bạch sự tình đã đến trình độ như vậy, hối hận cũng đã mất đi ý nghĩa. Mà hắn không có lão tổ dạng kia đối tộc quần nồng đậm tình hoài. Hắn muốn vẫn luôn là tự thân cường hãn, vì trở nên mạnh mẽ, hắn có thể không tiếc bất cứ giá nào. Cho nên hắn biết rõ ràng, cho dù là hết thảy làm lại từ đầu, chính mình đại khái còn có thể lựa chọn như vậy. Đối mặt thành tựu hạ tiên dụ hoặc, mặc dù là hung hiểm vạn phần, chính mình cũng không có khả năng chống cự được. Cho dù cơ duyên này chỉ có một tia thành công khả năng, nhưng đó là hạ tiên tạo hóa a. Từ xưa đến nay, toàn bộ vọng cổ đại lục cũng không có mấy người bước vào cảnh giới. Một khi hắn thành công, cái kia dựa vào như chân thần đồng dạng kinh khủng chi lực, cho dù là ở trong mảnh tinh không này, hắn cũng sẽ có một chỗ đứng chi địa. Thậm chí cũng có thể như vị đại nhân vật kia, đi đến truy tìm xưa nay chưa từng có cảnh giới cao hơn chi lộ. Hạ tiên, đáng tiếc, đáng tiếc. Phù Tà trong lòng dâng lên nồng đậm không cam lòng, này không cam lòng hóa thành điên cuồng, tại trong mắt của hắn nhảy lên lúc, một cỗ từ phía trên đến khủng bố uy áp, đột nhiên phủ xuống, nương theo lấy ầm ầm đinh tai nhức óc thanh âm, cắt đứt suy nghĩ trong lòng Phù Tà. Hắn sắc mặt biến hóa ở giữa bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn thấy là một mảnh kinh người biển lửa, nước biển ngay tại thiêu đốt, ngọn lửa màu đỏ bao phủ bát phương, khiến dị chất của khu vực này đều bị thiêu đốt hầu như không còn, khôi phục màu sắc ban đầu của nước biển. Nhiệt độ cao nhanh chóng lan tràn dưới đáy biển, mà ở trung tâm biển lửa này, giờ phút này xuất hiện một vòng xoáy thật lớn, không ngừng chuyển động, từ bên trong đi ra hai đạo thân ảnh, một đạo trong đó rơi vào trong mắt Phù Tà. Không cam lòng chi ý trong lòng hắn càng mãnh liệt, nhưng không đợi tâm tình của hắn toàn diện dao động, sát na tiếp theo, sau hai đạo thân ảnh này, thân thể hư ảo của Viêm Hoàng, theo đạo thân ảnh thứ ba đi ra, ở đáy biển này mãnh liệt trải rộng ra, một tiếng thét chói tai truyền ra. Hoàng Nham từ trong vòng xoáy đi ra, sát ý trong mắt tràn ngập, bước về phía Phù Tà. Một bước này rơi xuống đáy biển bốc lên, nước biển thiêu đốt càng kịch liệt. Phù Tà cả người chấn động, trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi lớn, Tại dựa vào tiên thuật ký ức chuyển di, một lần nữa sống lại sau, hắn đã mất đi chúa tể chi cảnh, rơi xuống quần thần cảnh giới. Giờ phút này đối mặt Viêm Hoàng giận dữ, trạng thái của hắn căn bản là không cách nào để cho hắn đi chống cự. Chỉ là một cái chớp mắt, tự bị Viêm Hoàng chi uy trọng thương, theo máu tươi phun ra, tu vi của hắn cũng lần nữa bất ổn, chạy trốn tốc độ bị mạnh mẽ cắt đứt, ngay cả trong thức hải đang chuẩn bị tiên thuật chi trùng cũng đều lắc lư lên. Mà Hoàng Nham đã đến phù tà trước mặt, chỉ là nhấc vung tay lên, đến từ Viêm Hoàng kinh khủng chi lực âm vang bộc phát, dưới đáy biển hội tụ hỏa diễm, hình thành hỏa diễm phong bạo quét ngang phù tà, lực lượng tuyệt đối cách xa dưới bất kỳ chống cự đều không có ý nghĩa. Trong phút chốc, phù tà thân thể cuồng chấn, máu tươi liên tiếp phun ra hơn 10 ngụm, tu vi không ổn định trạng thái sụp đổ, lần nữa ngã xuống, một đường theo uẩn thần đại viên mãn, ngã rơi xuống uẩn thần ngũ giới tầng thứ. Sống chết trước mắt, phù tà bất chấp tiên thuật trong thức hải còn chưa hoàn toàn chuẩn bị thành công. Biểu tình vặn vẹo bên trong, tâm thần sôi trào bên trong, khí tức tử vong bao phủ bên trong, hắn không tiếc trả giá, cưỡng ép thôi phát. Trong chớp mắt tiếp theo, thân ảnh của hắn oanh một tiếng, đột nhiên sụp đổ, hóa thành vô số sợi tơ sáng chói, biến mất không thấy. Hoàng Nham đứng ở nơi đó, ngẩng đầu lạnh lùng nhìn về phương xa. Lúc này Hứa Thanh cùng Nhị Nghiêu cũng từ trong vòng xoáy hỏa diễm đi xuống. Hứa Thanh, ta biết ngươi muốn tự mình săn giết, cho nên người này bây giờ tu vi đã mất đi đối với ngươi uy hiếp, về phần hắn bí pháp cũng bị ta quấy nhiễu, trốn không thoát quá xa. Hoàng Nham nhìn về phía Hứa Thanh, trước đó xuất thủ hiển nhiên là hắn cố ý khống chế kết quả. Hứa Thanh gật gật đầu, giao tình giữa hắn và Hoàng Nham gần với đội trưởng cũng không cần nói thêm gì. Lúc này trong mắt hàn mang chợt lóe, trong phút chốc thần ni của hắn khuếch tán, vô số thanh âm từ đáy biển truyền đến, có nước chảy, có cá vẫy đuôi, có hải thú gầm nhẹ, cũng có cát sỏi dưới đáy biển nhấp nhô, đủ loại hết thảy thanh âm hội tụ thành cấm hải hô hấp. Tại cái này hô hấp bên trong, Hứa Thanh cảm nhận được phù tà nhịp tim. Tìm được, hắn bình tĩnh mở miệng, thân thể nhoáng lên, hướng phía trước một bước bước đi. Về phần Hoàng Nham, cũng không cùng đi, hắn khoanh chân ngồi xuống, ngẩng đầu quét mắt nhìn Nhị Nghiêu nóng lòng muốn thử. Ngồi xuống đi, chuyện kế tiếp, hắn tự mình có thể xử lý. Đội trưởng do dự một chút, vốn định đi xem náo nhiệt, nhưng sau khi nhìn Hoàng Nham, vẫn lựa chọn ngồi ở một bên. Sau đó ho khan một tiếng, Nhị muội phu, Nhị Nghiêu à, ta nhớ rõ ngươi trước kia đã nói qua muốn đi nhà ta lịch lãm, và lại ngươi chuẩn bị thật lâu, liền như thế nào mở ra nhà ta đại môn ngươi cũng đều có biện pháp. Hoàng Nham giống như cười mà không phải cười. Đội trưởng trừng mắt nhìn, lập tức lắc đầu, sau đó bỗng nhiên mở miệng, tiểu sư đệ chỗ đó không thích hợp, không được, ta đi xem một chút. Nói xong, hắn đứng dậy theo bản năng muốn rời đi, lại bị Hoàng Nham ôm cổ, không có việc gì, ta nhìn chằm chằm rồi, chúng ta tới nói ngươi chuẩn bị như thế nào thừa dịp ta ngủ lúc, tới mở cửa nhà ta, tới. Cho ta tỉ mỉ tâm sự. Hoàng Nham cùng đội trưởng ở chỗ này hữu hảo câu thông lúc, trong một khu vực đáy biển cách chỗ bọn họ có chút phạm vi, từng sợi tơ sáng chói ở trong nước biển trống rỗng lóng lánh, nhanh chóng hội tụ cùng một chỗ, hình thành thân ảnh phù tà. Hiện thân một khắc, hắn lần nữa phun ra máu tươi, thân thể uể oải, sắc mặt tái nhợt. Nhanh chóng xem xét bốn phía, phát hiện mình cũng không có chạy ra bao xa về sau. Nội tâm của hắn áp lực cảm vô hạn mãnh liệt, nhưng lại không có bất kỳ chần chờ. Hung hăng cắn răng, một bên hướng về phía trước cấp tốc đi về phía trước. Một bên ở trong thức hải, tiếp tục chuẩn bị tiên thuật chi trùng. Hoàn chỉnh tiên thuật chi trùng, cần thời gian một nén nhang. Phù Tà lo lắng, nhưng lại không có bất kỳ biện pháp nào. Giờ phút này tim đập cũng đều gia tốc, thì thào chi gian phá vỡ phía trước nước biển. Nhưng ngay tại hắn thân lao ra một khắc, hắn nghe được trong biển rộng thanh âm. Đầu tiên rơi vào trong tai là tiếng nước chảy, thanh âm này từ bát phương truyền đến, hóa thành sóng gợn vô hình, một khắc chạm vào Phù Tà. Sắc mặt Phù Tà đại biến, không tốt, hắn vừa muốn đem hắn che đậy, nhưng đã làm không được. Trong phút chốc, dòng nước chi âm tại hắn bốn phía ầm ầm nổ tung ra, hình thành tiếng vang thật lớn, hóa thành một cỗ sát thương kinh người, trực tiếp bộc phát. Kia là âm quyền chi uy, oanh minh bên trong, Phù Tà thân thể chấn động mãnh liệt. Nếu là trước đây chúa tể cảnh giới, hắn tự nhiên có thể không nhìn Hứa Thanh Âm chi thần quyền. Có thể hiện tại, hắn không phải ngã xuống uẩn thần ngũ giới tu vi. Tại thời khắc này dung chuyển lên, thân thể càng là trong phút chốc máu tươi tràn ngập, trong cơ thể bốc lên, nguy cơ trước mắt. Phù Tà hai tay bấm quyết, triển khai thần thông, miễn cưỡng vận chuyển xóa đi quyền bính, lúc này mới mạnh mẽ lao ra mảnh kia âm bảo khu vực. Máu tươi từ khóe miệng tràn ra, nhưng quần hàm Hứa Thanh sát ý thanh âm vẫn còn tiếp tục truyền đến từ tiếng tim đập của hắn. Nhịp tim này đột nhiên thành thiên lôi, ở ngực Phù Tà không ngừng bốc lên, như bị người nắm trong tay, ở giây lát sau trực tiếp bạo liệt ra, tiếng oanh minh trực tiếp quanh quẩn ngực Phù Tà, nổ tung, máu tươi tản ra khắp nơi, cả người hắn chấn động, hết thảy trước mắt tựa hồ đều vặn vẹo, chỉ có đau đớn kịch liệt khó có thể hình dung lan tràn khắp cơ thể. Đồng thời, vô số thanh âm cũng tại thời khắc này đến. Hắn nghe được cá vẫy đuôi thanh âm, nghe được hải thú rít gào thanh âm, nghe được đáy biển cát sỏi di động, cho đến nghe được cấm hải hô hấp. Tất cả những âm thanh này hội tụ cùng một chỗ, bộc phát ra sát thủ kinh thiên động địa, còn có tiếng nổ vang lúc trước. Toàn bộ vào giờ khắc này, nổ tung ra, tiếng oanh oanh không ngừng quanh quẩn, hóa thành phong bạo, hóa thành sát ý. Dùng phương thức quỷ dị đến tác dụng ở trên thân thể cùng linh hồn Phù Tà. Phù Tà máu tươi tràn ngập, cố nén thương thế cùng thân hồn đau nhức kịch liệt, trong mắt lộ ra điên cuồng, một đường về phía trước đấu đá lung tung, xóa đi chi lực bị hắn lần lượt triển khai, lần lượt ý đồ hóa giải, nhưng hiệu quả cũng không phải là hoàn mỹ. Máu tươi của hắn phun ra càng nhiều, thân thể của hắn thương thế càng nghiêm trọng, đến cuối cùng, cả người hắn đã sắp tan thành mảnh nhỏ lúc, rốt cục bị hắn lao ra mảnh kia oanh minh khu vực. Bước vào đến một cái không có thanh âm thế giới, yên tĩnh, nhưng Phù Tà sắc mặt lại lần nữa đại biến, nguy cơ sinh tử cảm giác tùy theo mà tới, bởi vì hắn biết, yên tĩnh không có nghĩa là an toàn. Thậm chí hoàn toàn ngược lại, yên tĩnh đại biểu là bị đoạt âm, mà một khi đoạt âm như là toàn chi, cho nên hắn không có chút chần chờ, không thể không đem tiên thuật chi chủng còn chưa hoàn toàn chuẩn bị tốt lần nữa kích phát, lấy càng nhiều đại giới đổi lấy chạy trốn chi lực. Trong tiếng oanh minh, thân ảnh của hắn hóa thành vô số sợi tơ sáng chói, sẽ biến mất trong nước biển, nhưng trong chớp mắt tiếp theo, vô số thanh âm từ trong trầm mặc bộc phát, hình thành lực lượng mênh mông, hướng về Phù Tà biến thành những sợi tơ kia, hung hăng chấn áp, tiếng ầm ầm quanh quẩn, không ít sợi tơ trực tiếp sụp đổ, còn lại thì biến mất vô tung. Mấy hơi sau, Hứa Thanh thân ảnh xuất hiện ở khu vực này. Hắn mặt không chút thay đổi, nhìn phù tà bỏ chạy phương vị. Ngươi, trốn không thoát, thanh âm bình tĩnh truyền ra. Hứa Thanh nhấc chân lên, như lúc trước phù tà đuổi riết hắn như vậy. Không nhanh không chậm, đi thẳng về phía trước. Nhĩ Căn, tiếp tục viết đi, lát nữa còn có, hết chương.